Gamer xưng bá dị giới. Chương 393, phần viêm cốc. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên Thân cưỡi đạp Diệm Xích Long một đường vọt lên trên thang đá. Mặc dù so với tốc độ thăng cấp của hắn thì nó không thể bằng được, vẫn chỉ thuộc về cấp độ lục giai do hắn dạo gần đây ít khi đi chém giết yêu thú mà chỉ hấp thu dị hỏa tiến cấp là chính. Nhưng dù thế, đạp Diệm Xích Long vẫn là lục giai cao cấp yêu thú, một thân khí tức vô cùng đáng sợ, nên vừa đặt chân lên tới trước một khoảng sân rộng thì liền có người xuất hiện cản lại. Vị tiền bối này, không biết ngươi tới phần viêm cốc là có việc gì? Trong mắt họ Phạm Thiên có thể cưỡi trên lưng một con lục giai cao cấp ma thú thì nếu không phải đấu tông cường giả thì cũng là người của đại thế lực nào đó, cho dù họ có là người của phần viêm cốc thì cũng không thể đắc tội một người không rõ thân phận được. Phạm Thiên lấy ra một tấm bái thiếp ném cho người đứng đầu của bọn họ. Tên này mở bái thiếp ra đọc thì liền ồ một tiếng rồi nói. Thì ra tiền bối là được Phong Lôi Các giới thiệu tới. Xin mời vào, phần viêm cốc cùng Phong Lôi Các nguyên bản không có quá nhiều giao tình nhưng dù sao cũng là một trong những thế lực đỉnh phong trên đại lục nên cũng có chút ít qua lại, Phạm Thiên chỉ cần lên tiếng nhờ và lôi tôn giả một chút thì liền có thể để hắn viết một phần bái thiếp giới thiệu hắn tới phần viêm cốc. Phạm Thiên tiến vào bên trong thì Đường Trấn lúc này cũng đã nhận được tin tức mà đi ra tiếp đón. Mặc dù Phong Lôi Các so với phần viêm cốc còn thấp hơn một bậc nhưng đại thể không phải quá mức chênh lệch nên vẫn cần hắn tự mình ra gặp người. Được lôi tôn giả giới thiệu tới này, vị này hẳn là Phạm Thiên Đại Sư. Ta là Đường Trấn, cốc chủ phần viêm cốc. Đường Trấn là một cái lão giả nhỏ gầy mặc hỏa hồng sắc đạo bào. Phạm Thiên cười đáp, Đường cốc chủ hào. Đường Trấn hỏi. Lần này không biết Phạm Thiên Đại Sư tới phần viêm cốc là có chuyện gì? Phạm Thiên chưa vội trả lời mà nhìn qua nữ tử vẫn yên lặng đứng bên cạnh Đường Trấn. Đó là một gã xinh đẹp hồng y nữ tử. Tuy đứng đó nhưng ở chỗ eo thon nhỏ lại có một cây trường tiên sậm đỏ quấn lấy. Làm cho vòng eo càng thêm động lòng người. Dung nhan của nữ nhân này cũng không tầm thường. Mà ở ngay hàng lông mày lại để lộ ra khí phách hiên ngang. Phối hợp với trang phục màu đỏ rực làm cho người khác cảm thấy hơi khác thường. Đường Trấn thấy Phạm Thiên nhìn nữ nhi của mình thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này là để mắt tới Đường Hỏa Nhi nên tới để cầu hôn? Người muốn cưới Đường Hỏa Nhi không phải số ít. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn có tu vi cực kỳ kinh người. Tuổi tuy còn trẻ nhưng đã sớm đột phá tới đấu tông rồi. Chưa kể Đường Hỏa Nhi còn là người thừa kế của phần viêm cốc nên nếu có thể cưới được nàng quả thực chính là một bước lên trời. Đường Trấn tạm thời chưa có ý nghĩ đem nữ nhi gả ra ngoài mà Đường Hỏa Nhi cũng chưa tỏ ra hứng thú với bất kỳ nam nhân nào cùng thế hệ với nàng cả. Nhưng Phạm Thiên lại do lôi tôn giả giới thiệu tới. Hắn còn nói Phạm Thiên là một cái cao cấp luyện dược sư nên Đường Trấn phải thầm suy tính cách từ chối khéo tránh làm mất lòng đối phương. Phạm Thiên không biết Đường Trấn đang nghĩ gì nên chỉ cười đáp. Ta tới chính là để giúp Đường cốc chủ giải quyết phiền não. Một câu này của Phạm Thiên khiến cho Đường Trấn chẳng hiểu gì cả. Thấy vậy hắn nói tiếp. Có phải Đường cốc chủ đang muốn tìm người trợ giúp luyện chế hỏa bồ đan để giúp Hỏa Nhi tiểu thư thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa đúng không? Đường Trấn và Đường Hỏa Nhi kinh hãi. Việc Đường Hỏa Nhi thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa thất bại là chuyện tuyệt mật của phần viêm cốc. Làm thế nào mà Phạm Thiên lại biết? Chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Đường Trấn còn đang định đi tới đan tháp một chuyến không ngờ Phạm Thiên lại sớm nắm được thông tin mà tìm tới. Đường Trấn rất nhanh thì đã bình tĩnh lại, đằng nào thì đối phương cũng đã biết chuyện nên hắn cũng không thể làm gì. Hơn nữa Phạm Thiên còn đang tỏ ý muốn giúp đỡ thì Đường Trấn liền muốn nghe xem ý định của đối phương. Ý của Phạm Thiên Đại Sư là ngươi có thể giúp chúng ta. Vậy ngươi muốn thứ gì làm thù lao? Đường Trấn không chút rườm rà hỏi thẳng vào vấn đề. Phạm Thiên đáp, Đường cốc chủ sảng khoái. Ta quả thực là muốn có được một bộ công pháp đấu kỹ từ phần viêm cốc. Nghe vậy, Đường Trấn cũng ngẩn ra, thầm ý nhìn Phạm Thiên một cái. cười nói, chỉ cần không phải là một số đấu kỹ không ngoại truyền của phần viêm cốc ta thì tất nhiên là được. Không biết Phạm Thiên Đại Sư đã nhìn chúng loại nào? Phạm Thiên nhìn thẳng Đường Chấn, chậm rãi nói, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, từ Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi bên cạnh đều là ngẩn ra. Rồi nhíu chân mày lại, Phạm Thiên thấy phản ứng của hai người thì cười nhạt không nói. Mục đích của hắn đương nhiên không phải là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Loại bí pháp này dù tốt nhưng cũng không thích hợp cho hắn tu luyện vì nó là nhằm vào người tu luyện đấu khí. Mặc dù có thể dựa vào nó để phát triển một loại bí pháp khác mà hắn có thể sử dụng được nhưng việc này cũng không quá cần thiết đối với Phạm Thiên, có thể nói thứ này có cũng được mà không có cũng được. Mục đích của hắn là thông qua việc này tới móc nối quan hệ với phần viêm cốc sau đó tiếp cận Đường Hỏa Nhi. Như đã nói từ trước thì Phạm Thiên nếu có thể tránh được xung đột thì hắn sẽ tận lực tránh đi. Tạm thời hắn chưa có ý định cường đoạt Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần viêm cốc. Phạm Thiên trước hết muốn tạo hảo cảm với Đường Hỏa Nhi vì nàng chính là người sẽ thừa kế Cửu Long Lôi Cương Hỏa từ Đường Chấn. Hỏa Bồ Đan luyện ra cũng là để cho nàng phục dụng từ đó dễ dàng thu phục đóa dị hỏa này. Phạm Thiên có thể lợi dụng hảo cảm đem Đường Hỏa Nhi tỏa linh lại thì như vậy Cửu Long Lôi Cương Hỏa chẳng phải sẽ thuộc về hắn hay sao? Làm như vậy Phạm Thiên hoàn toàn không cần phải nhấc lên xung đột với phần viêm cốc mà vẫn có thể đạt được mục đích của mình. Bây giờ tới khi đan hội do đan tháp tổ chức còn hơn một năm rưỡi nữa nên hắn có rất nhiều thời gian từ từ kết thân với Đường Hỏa Nhi từ đó đạt được hảo cảm của nàng. Đường Chấn trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi lắc đầu, nhìn về Phạm Thiên nói. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là một trong những chí bảo của phần viêm cốc. Dựa theo quy củ thì không thể ngoại truyền, cho dù ta là cốc chủ thì cũng không thể vi phạm. Cho nên ngươi đổi lấy thứ khác đi. Phạm Thiên liền đáp, ta đương nhiên biết yêu cầu này có phần quá đáng nhưng quả thực ta vô cùng khát vọng có được thứ này. Như vậy đi, ta có thể dùng bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi để đổi lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Nói tới đây thì Đường Chấn liền biến sắc. Loại đan dược này đã vô hạn tiếp cận cửu phẩm đan dược. Giá trị liên thành cũng không đủ để miêu tả nó. Với giá trị của một viên đan dược này thôi hoàn toàn vượt qua Thiên Hỏa Tam Huyền Biến rồi. Đương nhiên thứ này chính là để trao đổi với phần viêm cốc. Còn việc luyện chế hỏa bồ đan ta vẫn có thể ra tay trợ giúp coi như là để gia tăng thêm giá trị cho cuộc giao dịch này. Quả thực hai thứ này đặt với nhau thì Đường Chấn cũng khó lòng mà từ chối được. Chuyện này ta sẽ liên hệ với các vị trưởng lão để bàn bạc qua một chút. Nói xong Đường Chấn liền để cho người an bài chỗ nghỉ ngơi cho hắn rồi dẫn Đường Hỏa Nhi rời đi. Trước khi đi Đường Hỏa Nhi liền dùng ánh mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn hắn. Người này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa không hề giống như tu luyện công pháp chú nhan mà cốt cách thực sự trẻ trung có lẽ không quá 30 còn nhỏ hơn nàng rất nhiều. Vậy mà đối phương lại tự tin nói rằng mình có thể trợ giúp phụ thân luyện chế thất phẩm cao cấp hỏa bồ đan mà còn có thể lấy ra một viên đan dược. Giá trị cực lớn khiến hắn phải rung động, phát hiện ra ánh mắt của Đường Hỏa Nhi thì Phạm Thiên chỉ mỉm cười đáp lại. Đường Hỏa Nhi hai má hơi đỏ lên vì mình nhìn lén bị phát hiện rồi liền đi theo phía sau Đường Chấn. Quả thực là bề ngoài của hắn khiến cho nữ nhân rất khó sinh ra phản cảm trừ khi là nam nhân mới sinh ra lòng đố kỵ ghen ghét với hắn mà thôi. Cách chương